Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241. Chương 241 Mặc Hàn. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng cùng Lâm Lạc Nhi thù không đội trời chung. Phượng Thương Các cùng thần điện đối lập, không thể nghịch chuyển. Màu đen thân hình giống như tia chớp giống nhau, giải quyết mấy cái thần điện người. Mà lúc này Mặc Thất Nguyệt cũng thấy rõ ràng hắn mặt, nhịn không được hô hấp cứng lại. Trên thế giới này thừa thải Mỹ Nam, nàng đã thực bình tĩnh. Rốt cuộc gặp qua Phượng yêu nghiệt tuyệt sắc khuynh thành dung nhan, Thần Nguyệt giống như trích tiên phong hoa, Ly U kia giống như U Lan giống nhau linh hoạt kỳ ảo. Còn có Bạch Mạch Trần như vậy như ngọc phong tư. Chính là nhìn thấy người nam nhân này, nàng lại nhịn không được kinh ngạc. Giống như ám dạ bên trong yêu tinh giống nhau nam nhân, trên thế giới này đều tìm không ra bất luận cái gì tốt đẹp từ ngữ tới hình dung hắn. Toàn thân đều mang theo một loại hơi lạnh thấu xương, môi đỏ thanh lãnh, mặt mày như họa, một đôi đen nhánh con ngươi giống như ám dạ giống nhau thâm thúy. Lúc này, một đạn ám sắc quang mang bao phủ hắn toàn thân, một phen đen nhánh lộ ra thị huyết chi lưỡi hái liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thần điện người hiện lên một tia sợ hãi, muốn rút lui. Chính là tại hạ một khắc huyết quang văng khắp nơi, bọn họ toàn bộ mệnh đoạn đương trường, nháy mắt hạ gục, tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Trước mắt nam nhân lạnh khốc thị huyết, cho dù là địch nhân của địch nhân, nhưng là chỉ sợ tuyệt đối không phải bằng hữu. Diễn cũng xem đủ rồi, Mỹ Nam cũng xem đủ rồi, cần phải đi. Chính là ở Mặc Thất Nguyệt sắp muốn rút lui thời điểm, một cái lạnh rớt cha thanh âm truyền vào nàng trong tai. Ra tới, sát ý chưa giảm, hiện tại đi ra ngoài kia tuyệt đối là ngốc tử. Trốn, chính là Mặc Thất Nguyệt tốc độ, muốn từ thủ hạ của hắn đào tổ, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm ni. Mặc Thất Nguyệt còn không có đi vài bước, một cái thon dài hắc ám thân ảnh liền chắn nàng trước mặt. Hắn hoàn mỹ giống như một kiện dùng hắc thủy tinh điêu khắc ra tới xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, mang theo không thuộc về thế gian này lạnh băng. Hắn giống như kia ám dạ bên trong hắc ám yêu tinh, tinh mỹ lại có thị huyết. Ta chỉ là đi ngang qua, cái gì đều không có nhìn đến. Mặc Thất Nguyệt chấn định nói. Hắn rốt cuộc giết thần điện người, bị nàng thấy được, hiện giờ chỉ sợ muốn giết người diệt khẩu. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia một phen màu đen lưỡi hái, kia màu đen ám mang như là muốn đem người cắn nuốt giống nhau. Nàng cảm giác được cho dù kẹp lên tiểu kỳ bọn họ, nàng đều không nhất định có thể từ trong tay hắn tồn tại đào tổ. Thật là khủng khiếp nam nhân a. Liền ở Mặc Thất Nguyệt cho rằng hắn muốn đem kia một cái đoạt mệnh lưỡi hái huy hướng nàng thời điểm, hắn thế nhưng thu hồi hắn lưỡi hái. Theo ta đi, thanh lãnh để lại ba chữ, sau đó liền đi phía trước đi rồi. Ngươi nói ta đi theo ngươi đi liền đi theo ngươi đi a. Hiện tại trốn, khi nào trốn, chính là đương Mặc Thất Nguyệt đánh chủ ý thời điểm, phía trước nam nhân liền về phía sau vừa thấy, một ánh mắt giống như muốn đi Mặc Thất Nguyệt đóng băng ở giống nhau. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được có chút thất bại, ngay cả như vậy, nàng giống như cũng trốn không thoát, đi theo liền đi theo bái, ít nhất hắn hiện giờ còn không có sát nàng. Nhìn đến rốt cuộc muốn làm cái gì, Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi từ từ ta, dọc theo đường đi nam tử nói cái gì đều không có nói. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại biết hắn nện bước, là hướng tới Sơ Vân rừng sâu chỗ sâu trong đi. Nghe đồn nói Sơ Vân rừng sâu chỗ sâu trong, có thần thú. Điểm này nàng nhưng thật ra không sợ. So chi thần thú, nàng cảm thấy trước mắt người so thần thú còn muốn nguy hiểm mà ni người này có thể lạnh nhạt đến. Một ngày đều nói đến mấy chữ. Mặc Thất Nguyệt đối hắn hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhìn lửa trại bên kia một cái giống như khắc băng giống nhau nam nhân. Nàng mở miệng nói, ta nói đại ca, ngươi rốt cuộc muốn ta đi theo ngươi làm gì? Ta không muội muội, đầu đều không có chuyển một chút. Thình lình tới như vậy một câu, ta nói đại hiệp, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có thể hay không cho ta một cái thống khoái? Nàng vội vã đi Bộc Dương ra. Vội vã tìm Thánh Linh Thủy. Vội vã cứu người a. Mặc Hàn, lạnh băng thanh âm, đông cứng nói ra này hai chữ. Mặc Thất Nguyệt có chút không thể hiểu được. Mà nam tử bùn xỉn bổ sung nói, ta danh tên của hắn kêu Mặc Hàn. Muốn nàng đừng kêu này đó không thể hiểu được xưng hô. Ngạch, Mặc Thất Nguyệt cũng cảm thấy này một con đóng băng yêu tinh thế nhưng sẽ nói cho nàng tên của hắn. Hắn tuy rằng lãnh, giống như đối nàng không có gì ác ý. Mặc Thất Nguyệt nói, ta kêu Mặc Thất Nguyệt, Mặc công tử ngươi nếu như có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, trực tiếp cùng ta nói, ta còn có việc gấp muốn làm money. Mặc Hàn. Mặc Hàn trên mặt không có một tia biểu tình nói này hai chữ. Mặc công tử, ta biết tên của ngươi. Chính là ngươi có thể hay không đi thẳng vào vấn đề nói cho ta làm ta đi theo làm gì. Yên tâm, ngươi giết thần điện người sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Mặc Hàn. Mặc Thất Nguyệt chính là buồn bực. Hắn một cái kính cường điệu tên của hắn. Làm gì? Bất quá lúc này đây hắn rốt cuộc quá độ từ tâm trả lời. Ta không phải cái gì Mặc công tử. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Đây là nàng nghe được hắn nói dài nhất một câu. Thế nhưng vượt qua bảy chữ. Mặc Hàn, ngươi có thể hay không nói cho ta? Muốn ta đi theo ngươi làm gì? Đi theo chính là lưu lại những lời này. Màu đen thân ảnh chợt lóe, đã rời đi lửa trại bên, tới một cái trên cây, tĩnh giật nhìn lưu mở mang bức họa cuộn tròn, cấu thành một bộ mỹ lệnh người hít thở không thông tranh thủy mặc. Mặc Thất Nguyệt nói thầm, quái nhân, thật là một cái quái nhân a, cũng vô cùng yên tĩnh. Mặc Thất Nguyệt dựa vào lửa trại bên ngủ rồi. Rốt cuộc ban ngày chính là bị hắc kiến nữ vương lăn lộn không nhẹ. Ở Mặc Thất Nguyệt ngủ rồi lúc sau, một cái đen nhánh thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ trên cây ngó xuống dưới. Rơi xuống Mặc Thất Nguyệt bên người, thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật tay, nhẹ nhàng phất nổi lên Mặc Thất Nguyệt bên tai tóc dài. Một cái nguyệt nha hình hoa tai lộ ra tới. Nguyệt hoa hiện lên, vô cùng thánh khiết, Mặc Hàn đen nhánh trong mắt, hiện lên một tia đen tối quang mang, cho dù lâm vào ngủ say bên trong, Mặc Thất Nguyệt vẫn là có cảm giác, giống như có người ở chính mình bên người, nàng mở to mắt, lại cái gì đều không có nhìn đến, là phong sao, Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nỉ non, từ trước đến nay chính mình quá nhạy cảm. Có nam nhân kia ở, còn có cái gì nguy hiểm dám tới gần nàng, mà nàng phía sau một thân cây sau lưng, một cái hắc y nam tử dựa vào mặt trên, thấp giọng hộc ra một chữ, Nguyệt, lạnh băng đông cứng bên trong, lại mang theo mặt khác thần sắc. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt tỉnh lại, kia một cái thon dài thân ảnh đã đứng ở nàng trước mặt. Hắn cái gì đều không có nói, chính là lại không cho nàng rời đi. Mặc Thất Nguyệt đành phải bất đắc dĩ đi theo. Không biết người nam nhân này trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Toàn bộ sơ vân rừng sâu, giống như chính mình hậu hoa viên giống nhau bước chậm giả. Phàm là có không có mắt ma thú công kích bọn họ, toàn bộ đều bị Mặc Hàn cấp giải quyết rớt. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là đi trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Mặc tiểu thư hẳn là đi trở về, Mặc Thất Nguyệt một ngày đều không có trở về. Thiếu chút nữa đem Vân Bá Thiên cấp điên rồi. Bất quá làm hắn cảm giác được ân tâm chính là Hắc Kiến Nữ Vương cùng Vương Tử Trứng biến mất. Nguyên nhân chính là vì người lãnh đạo biến mất. Bọn họ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chính là Thất Nguyệt không thấy a? Sẽ không, Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không một tiếng tiếp đón đều không đánh liền rời đi trước tìm người. Tìm không thấy, chúng ta liền tại chỗ chờ. Hắn tin tưởng lấy Thất Nguyệt thông minh cùng thực lực, tuyệt đối sẽ không có việc gì. So chi ngày đầu tiên, Mặc Hàn một câu đều không có nói. Hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Oanh, đột nhiên một đạo giống lên một tiếng nhớ tới. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng thấy được một con khổng lồ vô cùng con nhện ở cùng một đám thần điện người ở chiến đấu giả, mà những người đó bên trong thế nhưng có một cái cực kỳ quen thuộc thân ảnh, không phải kia eo nếu đỡ liễu, giống như Bạch Liên thần điện thánh nữ Lâm Lạc Nhi không thành. Xem bên này người đánh nhau, Mặc Hàn cũng không có tiến lên, cho nên cho Mặc Thất Nguyệt cũng đủ thời gian. Mặc Thất Nguyệt từ trong không gian lấy ra một ít thuốc mỡ liền hướng nàng trên mặt mạt dịch dung. Một cái Lâm Lạc Nhi có thể đối phó, chính là bên người nàng những cái đó thần điện người, thế nhưng toàn bộ đều vượt qua thập tam giai. Như vậy trận thế so với lúc trước đi Nam Sâu Thảm Lâm còn muốn to lớn. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nàng liếc liếc mắt một cái Mặc Hàn, hay là Mặc Hàn mục đích cũng theo chân bọn họ giống nhau? Mặc Thất Nguyệt biến thành một người khác, liệm đi quang mang. Mặc Hàn đen nhánh con người bên trong nhìn chằm chằm những người đó hiện lên một tia lãnh quang. Kia một con to lớn con nhện là một con thần thú, hơn nữa là một con ngũ cấp thần thú. Mấy chục nhiều danh thánh võ hoàng giai cao thủ thay phiên oanh tạc, rốt cuộc đem kia một con nhện cấp thu thập. Cứ việc thu thập con nhện, chính là bọn họ mỗi người đều chật vật không thôi. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Mặc Hàn, người nam nhân này cũng man phúc hắc a, thế nhưng liền đứng ở một bên nhìn người khác đánh, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thu thập xong rồi này một con nhện lúc sau, thần điện người liền đi tới một phiến cửa đá phía trước. Còn không có hoãn một hơi thắc, bọn họ liền Lâm Lạc Nhi sai sử nói: nhanh lên mở cửa. Mười mấy cao thủ tụ tập bọn họ sở hữu lực lượng, sau đó giữ cửa cấp đẩy ra. Như vậy lực lượng chỉ sợ đều có thể oanh yên ổn tòa sơn. Chính là hiện giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng đẩy ra một phiến môn. Này quá không thể tưởng tượng. Này phiến môn bên trong rốt cuộc có thứ gì? Môn bị đẩy ra, Mặc Hàn liền nghênh ngang đi qua, hoàn toàn không tăng thêm che giấu. Nhìn đi tới một cái lạnh khốc nam nhân cùng một cái áo tím nữ tử, bọn họ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Lâm Lạc Nhi âm thanh lạnh lùng nói: Mặc điện chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bọn họ đã trải qua trăm cay ngàn đắng đánh bại thần thú, bọn họ hao hết sức lực mở ra quạt ướt xếp cửa đá, hắn thế nhưng có thể trong huyệt đi vào đi. Bọn họ sở làm hết thảy đều cho người khác làm áo cưới. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng cùng Lâm Lạc Nhi nhận thức, hơn nữa Mặc điện chủ, đó là cái gì điện chủ? Nơi này lại không phải các ngươi thần điện người có thể đi vào, nếu không phải các ngươi ma điện người ở chúng ta thần điện ân bài gian tế, ngươi sao có thể sẽ biết cái này địa phương? Mặc Hàn, ngươi quá đê tiện. Mặc Hàn chính là liền một ánh mắt đều không có cho bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nói, đi, sau đó đi vào môn chung. Mặc Thất Nguyệt đều nhịn không được bội phục Mặc Hàn, đủ lợi hại, thế nhưng có thể đem thần địa này nhóm người cấp bỏ qua như vậy hoàn toàn. Lâm Lạc Nhi ở trước mặt hắn kêu gào, hoàn toàn như là một cái vai hề dường như, bị bỏ qua như vậy hoàn toàn. Lâm Lạc Nhi duy trì hoàn mỹ hình tượng phá công, hai mắt mạo hiểm lửa giận muốn xé nát Mặc Hàn. Hết chương.